Chương 2. Một tiếng sau, chúng tôi tới quần ngoại ô Nguyên Lãng. Nguyên Lãng nằm phía tây bắc Tân Giới. Dù là một khu vực vô cùng phát triển, nhưng vẫn lưu giữ nhiều địa điểm mang dáng dấp nông thôn. Chốn này không có các cao ốc chọc trời của phố thị. Nhà cửa cùng lắm chỉ hai tầng, nằm rải rác hai bên con đường chật hẹp. So với sự sầm uất của đảo Hồng Kông hay Cửu Long, nơi đây như một thế giới khác. Khác hẳn hình ảnh tất đất tất vàng, đất chật người đông quen thuộc của Hồng Kông. Tôi ngó ra ngoài cửa sổ xe, ngắm vài công trình lưa thưa bên đường. Có biệt thự trang hoàng theo phong cách châu Âu, có nhà cửa kiểu nông thôn Trung Hoa xưa, rồi lại thêm vài túp lều chắp vá bằng những tấm kim loại. Một số là nhà ở, một số là văn phòng của những ngành nghề không phổ biến, một số lại là công xưởng. Chúng tôi băng qua một trang trại hoa lan, một trạm thu hồi phế liệu nhựa, một trung tâm huấn luyện chó và một ngôi miếu. Mỗi lần tới những nơi thế này, tôi đều băn khoăn không biết cây cối còn trụ được đến bao giờ trước khi bị đốn sạch và thay thế bằng các cao ốc chọc trời phủ kín mặt đất. Hồng Kông là xã hội đề cao chủ nghĩa vị lợi. Sự phát triển của máy móc và hiện đại luôn được coi trọng hơn tự nhiên hay những điều xưa cũ. Dần dà, chúng ta sẽ quên mất diện mạo ban sơ của thành phố này. Ở Hồng Kông, đất đai, kiến trúc, chính sách và cư dân đều được đúc ra từ một khuôn, chỉ mưu cầu hiệu quả và tác dụng. Thiếu đất thì lấp biển, chặt sạch cây cối rồi xây dựng những cao ốc 40 tầng. Cao ốc kèm theo trung tâm mua sắm. Trong trung tâm mua sắm có khu ẩm thực để các chuỗi nhà hàng lớn tới kinh doanh. Cư dân bị lắp vào những chiếc hộp 40 tầng như miếng gỗ xếp hình, ngày ngày lên tàu vào thành phố, rao bán sức lao động và trí tuệ của mình. Tan làm trở về, họ đi ngang qua trung tâm mua sắm dưới nhà, đến siêu thị lớn, đơn điệu, nhàm chán để mua đồ dùng thiết yếu. Ngày nghỉ, họ tới xem phim ở rạp chiếu phim trong trung tâm mua sắm, hoặc hẹn bạn bè sang quán karaoke cạnh rạp chiếu phim để nghêu ngao những ca khúc thịnh hành suốt 3 tiếng đồng hồ. Đám trẻ con nhồi nhét kiến thức giống nhau, mục tiêu là chen chân vào đại học. Mà ở đại học, dù có tham gia lớp gì, thì cuối cùng chúng vẫn trở thành một miếng gỗ xếp hình lắp vào chiếc hộp 40 tầng kia. Đúng là một vòng xoáy bất tận. Vậy nên, tôi có cảm giác thân thiết khó hiểu với những người chọn sống ở ngoại ô. Tôi là kẻ bất lực trước hiện thực, không thể chạy thoát khỏi xã hội khuôn mẫu. Nhưng từ sâu thẳm, tâm can, tôi ngưỡng mộ những người dũng cảm phá vỡ vòng xoáy ấy. Khi Lã Tuệ Mai chuyển tới đây, hẳn chị ta cũng muốn thoát khỏi lối sống vuông chằng chặn như những đường kẻ caro, quyết tâm quên đi thảm kịch và bắt đầu một cuộc đời mới. Thấm vừa giảm tốc độ, vừa ló đầu nhìn quanh. Tôi đưa mắt trông theo cô, thấy một tấm biển chỉ đường ghi dòng chữ, đường Thanh Du. Thấm nói, tìm được rồi, tôi cũng không thuộc đường khu này lắm. Chúng tôi dừng ở bên đối diện một bến xe buýt cũ kỹ, rồi xuống xe, men theo đường mòn nhỏ hẹp để lên núi. Hai bên đường là triền dốc san sát cây cao. Với những người sống ở nội thành Hồng Kông, nơi đây xa lạ như rừng sâu nước thẳm. Đi chưa đầy 2 phút, tôi trông thấy một khoảnh đất phẳng cùng ngôi nhà mái bằng 2 tầng kiểu cũ ẩn mình giữa rặng cây thâm thấp. Gừ, gâu! Một tiếng gầm gừ bật ra. Kế tiếp là tiếng sủa dồn dập. Hai con chó săn cao ngang hông người đang gườm gườm nhìn chúng tôi sau lớp rào sắt. Cũng may rào cao, nếu không chắc chúng đã lao ra cắn tay tôi và Thấm rồi. Bảo, Lạc, ngoan, ngồi xuống. Cửa nhà bật mở, một phụ nữ mặc váy xanh lam quát chó rồi băng qua vườn hoa bước tới cổng rào. Chị là chị Mai phải không ạ? À? Thấm rút danh thiếp nói vọng qua rào. Tôi là Lư Thấm Nghi của tạp chí Focus, có hẹn chị vài hôm trước. Tôi đang đợi cô đây. Mai mỉm cười mở cửa. Đây là chị của Lạ Tú Lan sao? Nét mặt cũng quen quen, nhưng tôi không thực sự nhận ra, chắc là vì chỉ từng nhìn thấy ảnh trong hồ sơ. Mặt không giống em gái cho lắm, trừ hàng mày. Người đã tầm 40 tuổi mà trong ngoại hình vẫn khá trẻ trung, Điểm này thì tương đồng với Lã Tú Lan. Đây là... Mai nhìn tôi. Đây là cảnh sát trưởng Hứa Hữu Nhất, một trong các thành viên tham gia điều tra vụ án năm xưa. Tôi đã xin được đồng thời phỏng vấn anh ấy. Thấm trả lời, tôi khẽ gật đầu. Mai nhíu mày, có lẽ không nghĩ là xuất hiện khách không mời. Cảnh sát hẳn cũng là một trong những đối tượng khơi gợi hồi ức đau buồn cho người nhà nạn nhân. Nhưng chẳng mấy chốc, chị đã lại mỉm cười, cúi mình thật thấp. Cảm ơn cậu. Em gái và em rể tôi dưới suối vàng mà biết, cũng sẽ cảm kích cậu vì đã truy bắt hung thủ giết hại họ. Chị đừng khách sáo, đây là trách nhiệm của tôi mà. Mời cô cậu vào nhà. Chúng tôi bước vào, phòng khách bài trí rất thanh lịch, bề ngoài nhà hơi cũ kỹ, nhưng phòng ốc bên trong không thua kém gì các căn hộ đô thị là bao. Trên thực tế, muốn thuê một ngôi nhà lớn như này ở nội thành sẽ phải tiêu tốn gấp hàng chục lần. Tường bên trái treo vài mẫu đồ gỗ thủ công, giá bên phải trưng bày những món đồ mang phong vị nước ngoài, ví như bình pha lê kiểu Âu, búp bê gỗ Nhật Bản, gậy múa võ Philippines, con dao găm bằng bạc chẳng biết là của Trung Á hay là Trung Đông, cùng nhiều món đồ trang trí trừu tượng mà tôi không sao đoán nổi xuất xứ hay công dụng. Dường như Mai là một phụ nữ thấy nhiều hiểu rộng, từng chu du khắp thế giới. Bên cạnh giá trưng bày đồ lưu niệm là một chiếc bàn la liệt giấy tờ, tài liệu, sách vở và một chiếc máy tính xách tay màu trắng. Tôi tò mò liếc kế sách, hình như toàn sách tham khảo. Nào là từ điển dịch Anh Pháp, từ điển Đức Trung, nào là bản đồ thế giới, cẩm nang về các thành phố châu Âu, và một số sách khác mà tôi không đọc được ngôn ngữ, chắc là tiếng Tây Ban Nha hoặc tiếng Bồ Đào Nha. Tôi và Thấm yên vị trên sofa, Mai mang cà phê lên rồi ngồi đối diện chúng tôi. Sáng nay thức dậy tôi mới uống một chai nước khoáng, tách cà phê này tới rất đúng lúc. Thấm chuẩn bị bút ghi âm rồi rút một cuốn sổ ghi chép trong túi sách. Cô nói, chị Mai, mục đích chính của cuộc phỏng vấn này là để công chúng biết được sau vụ án mạng cư xá Đông Thành, những người liên quan đã đi tiếp đường đời thế nào. Trong quá trình phỏng vấn, có điều gì làm chị không vui, chị cứ nói thẳng cho tôi biết nhé. Đã nhiều năm trôi qua rồi, thứ gì cần buông bỏ, tôi cũng đã buông bỏ. Mai mỉm cười, nhấp một ngụm cà phê. Anh Hứa, trong lúc tôi và chị Mai trao đổi về vụ án, anh cứ tự nhiên góp lời, không cần câu nệ. Khi nào tôi về sẽ chỉnh trang lại nội dung phỏng vấn. Tôi gật đầu. Trước tiên, mời chị Mai tự giới thiệu về bản thân. Thấm vừa viết vừa nói. Chị là người nhà của nạn nhân trong án mạng cư xá Đông Thành, cũng là người đầu tiên đến hiện trường. Sau án mạng, cuộc sống của chị thay đổi ra sao? Bây giờ, tôi thuê nhà trên tầng 7 cư xá Đông Thành cho gần em gái, tiện về chăm sóc lẫn nhau. Sau án mạng, tôi chuyển nhà, cũng xin nghỉ việc ở chi nhánh Hồng Kông của một tạp chí du lịch Mỹ, đổi sang làm biên dịch tại gia, dịch bài và sách tiếng nước ngoài cho vài nhà xuất bản. Cây bút trên tay Thấm thoăn thoắt chuyển động, chăm chú ghi chép lời Mai. Thỉnh thoảng cô vươn tay trái vén lọn tóc trên tai. Chị nghỉ việc là tại vụ án sao? Tôi hỏi. Không, Mai lắc đầu cười. Việc tôi xin nghỉ và chuyển nhà tới đây không liên quan gì đến vụ án, mà liên quan đến một vài lý do khác. Nếu cậu tưởng tôi mất niềm tin vào con người, phải lẩn tránh ở một xó xỉnh ngoại ô vì bi kịch này, thì cậu lầm rồi. Nơi đây hẻo lánh nhưng không khí trong lành, tĩnh lặng, môi trường quá tuyệt vời đối với dân thành phố, phải không? Đúng, tôi gật đầu. Thấm hỏi tiếp. Trong quá trình tẩu thoát, kiến quỷ đã khiến nhiều người thiệt mạng. Gia đình các nạn nhân đã đệ đơn lên tòa, đòi người nhà kiến quỷ bồi thường. Tôi được biết chị không tham gia đòi bồi thường. Chị có thể tiết lộ lý do không? Tôi thấy nỗi đau hung thủ gây ra đã quá đủ rồi. Không sớm từ bỏ thì chỉ khiến ác mộng quẩn quanh không dứt. Hơn nữa, việc kiến quỷ gây ra là tội ác của một mình hắn. Đòi bồi thường tức là làm liên lụy đến người nhà. Hung thủ đã giày vò biết bao gia đình, Tôi không muốn quay ngược lại giày vò những người không liên quan nữa. Chị phản đối việc đòi hung thủ bồi thường? Không, Mai nghiêm túc cất lời. Pháp luật trao cho người dân quyền đòi bồi thường, họ sử dụng quyền đó là xứng đáng thôi. Tôi cũng không phản đối. Chẳng qua tôi có lựa chọn của riêng mình. Bây giờ tôi chỉ mong tránh vụ này càng xa càng tốt, để sớm sớm trở lại với cuộc sống bình thường. Thấm gật đầu. Sau vụ án, một ủy viên hội đồng lập pháp đã đề nghị thắt chặt việc quản giáo phạm nhân mãn hạn. Kiên Quỷ là một kẻ liên tục vào tù ra tội, có tiền án hành hung nhiều lần. Vậy nên không ít người cho rằng nếu chính quyền tăng cường quản lý việc phóng thích tội phạm thì đã chẳng có trường hợp thảm khốc này. Chị có đồng tình với suy nghĩ đó không? Mai cười buồn. Mất bò mới lo làm chuồng, nhận định vô căn cứ. Người ta chỉ đang đổ lỗi cho một sự việc hoàn toàn độc lập thôi. Thay vì siết chặt việc phóng thích tội phạm, chi bằng tăng cường hỗ trợ tâm lý cho phạm nhân, đảm bảo khả năng hòa nhập xã hội của họ sau khi ra tù. Tôi thấy Mai không hề đơn giản. Dù đã là chuyện cũ nhiều năm trước, nhưng người bình thường nhắc đến một thảm kịch như vậy đều sẽ có phần do dự, đặc biệt là những ai tận mắt chứng kiến thân thích bị giết hại. Hay là bây giờ Mai ăn nói đỉnh đạt rõ ràng, nhưng trước kia chị đã từng khóc lóc thù hận, chỉ là thời gian mài mòn nỗi oán hận và có những trải nghiệm mới khiến chị trở nên mạnh mẽ. Thấm đặt nhiều câu hỏi xoay quanh cuộc sống của Mai, rồi ý kiến của chị về chính quyền và người bị hại. Thi thoảng, Thấm cũng hỏi tôi, nhưng tôi không có gì để nói về chủ đề này, chỉ đưa ra những đáp án máy móc. Go, go! Tiếng sủa lại vang lên, nhưng nghe giống reo vui chứ không phải thù địch như lúc tôi tới. Mẹ ơi, con về rồi! Cổng bật mở, một cô bé đeo cặp bước vào, tóc buộc đuôi ngựa, mình vẫn váy liền màu trắng, tuổi chừng lên 10, chắc đang học tiểu học. Trông thấy tôi và Thấm, cô bé ngoan ngoãn gật đầu chào hỏi. An, hôm nay mẹ có khách, con về phòng trước đi, bữa trưa mình gọi pizza nhé. Mai nói với cô bé. Hay quá, trưa nay mình ăn pizza. An tươi cười hớn hở rồi theo cầu thang lên tầng 2. Chủ nhật con bé phải học ba lê, Mai giải thích với chúng tôi. Hóa ra chị có con gái sao? Thấm hỏi. Mai gật đầu mỉm cười. Đó không phải con gái ruột của chị. Tôi xen vào. Mà là cháu chị, Trịnh Vĩnh An. Cảnh sát hình sự có khác, vừa nhìn đã nhận ra ngay. Mai nở nụ cười lúng túng. An là con của em gái tôi. Sau khi Tú Lan qua đời, tôi đã nhận nuôi con bé. Cô bé gọi chị là mẹ chứ không phải bác sao? Tôi hỏi. Khi em gái và em rể tôi qua đời, An mới 4 tuổi, ngày ngày chỉ biết gào khóc đòi mẹ. Tôi phải trang điểm giả vờ làm mẹ con bé, nó mới ngừng quấy. Con bé gọi mẹ thành quen, tôi thấy cũng không hề gì. Giờ cô bé vẫn nghĩ chị là mẹ thật sao? Thấm ngạc nhiên hỏi. Sao có thể? Mai bật cười. Dù ai cũng nói tôi và Tú Lan giống nhau, nhưng lũ trẻ tin lắm. Con bé biết cha mẹ mình không còn trên đời từ lâu rồi. Tuy vậy, tôi luôn đảm nhận trách nhiệm của người mẹ, đưa con bé đi thi, học phụ huynh, không khác gì mẹ ruột An cả. Ra là vậy, tôi đã hiểu vì sao Mai lại thôi việc và chuyển nhà. Chị muốn chăm sóc cho cháu gái. Có lẽ đây cũng là lý do giúp chị trở nên mạnh mẽ. Kể ra, vẻ ngoài của An có phần tương tự Mai thật, đặc biệt là cặp mắt. Người ngoài nghĩ họ là mẹ con cũng chẳng lạ. Nhưng Mai nói mình giống em gái sao? Tôi thấy họ rất khác nhau. Tôi vẫn nhớ gương mặt xinh đẹp ma quái của Lã Tú Lan khi tử vong. Hôm ấy, dù Mai không còn bận lòng lắm nữa, tôi vẫn ái ngại khi nhắc lại chuyện cũ. Hôm xảy ra án mạng, chị và An là người phát hiện án mạng. Chuyện này có ảnh hưởng tới tâm lý An không? Có thể biến cố sẽ không tác động tới cô bé ngay tức thì, nhưng nếu không cẩn thận, đến lúc trưởng thành, những ký ức đáng sợ sẽ lần lượt quay lại. Tôi từng nghe bác sĩ nói, nếu gặp phải cảnh gây sốc, trẻ em có khả năng mắc PTSD rất cao. tác động để lại vô cùng nặng nề. An không chứng kiến cảnh đó. Mai lắc đầu. Không ư, tôi nhớ báo cáo viết sáng ra chị và An từ tầng 7 xuống thì phát hiện án mạng. Không, chỉ mình tôi xuống thôi. Mai nói, từ nhỏ Tú Lan đã rất nông nổi, hay đố kỵ. Tôi không biết con bé có còn đang cãi nhau với chồng không, nên mới xuống xem một mình. Tôi định chắc chắn hai vợ chồng đã hạ hỏa rồi, mới cho An về lấy cặp sách và đồng phục để đi nhà trẻ. Bây giờ An vẫn ở nhà tôi, con bé không nhìn thấy. Cảnh tượng đáng sợ ấy. May mà chị suy nghĩ chu đáo. Thấm nói được nửa chừng thì ngưng bặt, xem chừng sực nhớ ra chủ đề chúng tôi đang bàn, không có gì là may. Không sao, Mai khoát tay. Tôi cũng nghĩ vậy. An mà thấy cảnh đó, e rằng con bé sẽ bị ác mộng đeo đuổi và không thể lớn lên lành mạnh như bây giờ. Tuổi thơ của tôi đã tồi tệ lắm rồi. Tôi hiểu thời kỳ trưởng thành của trẻ nhỏ rất quan trọng, cho nên muốn cố hết sức bảo vệ An. Khi ấy, chị đã rất thương An rồi nhỉ? Tôi cố tình đổi đề tài. Vâng, khi ấy tôi cũng thường xuyên chăm sóc An. Tôi thấy mình là một người bác tốt. Mai nở nụ cười hạnh phúc. Vậy nên khi kẻ kia tới nhà em rể tôi làm loạn, tôi đưa An đi với mình luôn. Vì nghĩ rằng chẳng may sau đấy hai vợ chồng có xô xát cũng sẽ không làm An bị thương. Họ có xô xát bao giờ không? Thấm xen vào. Tôi đã cố gắng lái chủ đề này đi rồi, nhưng cô lại kéo nó về. Có lẽ đâm vào nỗi đau của người khác là thói quen của phóng viên. Chà, thi thoảng. Thật ra đều do Tú Lan thượng cẳng chân hạ cẳng tay, chứ Đạt cũng không đánh lại. Mai cười méo xệch. Tuy nhiên tôi không trách Tú Lan. Tôi mà là em ấy, giả sử biết chồng mình lăng nhăng bên ngoài còn làm bộ ỉn bụng ra thì tôi cũng sẽ phát điên thôi. Đạt có con rơi? Tôi ngạc nhiên hỏi. Không, tôi chỉ nói là giả sử. Khi kẻ kia kiến quỷ đứng ngoài cửa chửi bới, chắc mọi người sợ lắm nhỉ? Thấm hỏi. Vâng, thật ra Tú Lan đã nghi ngờ chồng mình ngoại tình từ lâu rồi. Chỉ không ngờ cô bồ đã có chồng, chồng cô ta lại còn nguy hiểm như vậy. Lúc ông Hồ nhà bên ra ngoài can ngăn kiến quỷ, tôi còn lo hắn sẽ đánh cả ông Hồ. Sao? Hàng xóm từng ngăn kiến quỷ gây gỗ ư? Tình tiết này không xuất hiện trong báo cáo. Vâng, ông Hồ đã lớn tuổi nhưng vẫn rất nóng tính, lời lẽ gay gắt, cũng không biết ngán ngại gì cả. Kiến quỷ chửi bới ầm ĩ, ông Hồ ngứa mắt nên ra hành lang bảo hắn đang quấy rối cư dân, nếu không đi ngay, ông sẽ báo cảnh sát. Nghe vậy, kiến quỷ vung tay phải ra vẻ định đánh ông, nhưng ông Hồ chẳng những không sợ mà còn rướng cổ ra, gào lên thách thức. Kiến quỷ giận dữ thu tay lại, phỉ nhổ thêm vài câu rồi bỏ về. Câu chuyện nghe là lạ, cảm giác bất ổn bùng lên trong đầu tôi, dù tôi không rõ là bất ổn ở đâu. Cô Lư thấm nghi. Mai chợt thốt. Tôi mong cô đừng viết quá chi tiết về An. Nếu được thì tốt nhất đừng nhắc đến tên con bé. Tôi không muốn cuộc sống ở trường của An bị ảnh hưởng. Cô cũng biết tâm hồn trẻ con rất mong manh mà. Thấm có vẻ hơi khó chịu nhưng vẫn đáp. Vâng, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ nói chị nhận nuôi cháu gái và không bình luận gì thêm. Cảm ơn cô. Phiền cô đừng nhắc đến chuyện chúng tôi đang ở Nguyên Lãng. Tôi sợ đám phụ huynh lắm điều sẽ đoán được lai lịch An. Mai cúi người với cô phóng viên, xem ra chị coi trọng An hơn bất cứ điều gì. Sau đó, chúng tôi trao đổi về vấn đề an ninh, thể hiện quan điểm về chính sách hỗ trợ dành cho trẻ mồ côi sau các vụ án hình sự. Chị Lã Tuệ Mai, phỏng vấn hôm nay chắc chỉ tới đây thôi. Cảm ơn chị đã dành thời gian cho tôi. Cảm ơn cả tinh thần hợp tác của cảnh viên trưởng Hứa Hữu Nhất. Câu hỏi cuối cùng của tôi là, hai anh chị nghĩ gì về kiến quỷ? Mai nhìn ra cửa sổ một lúc rồi quay đầu lại nói. Kiến quỷ gây ra nhiều hành vi đáng sợ, hãm hại biết bao người. Tôi không thể nói là mình đã tha thứ. Nhưng tôi nghĩ hành động của hắn khiến xã hội nâng cao cảnh giác, giúp chúng ta nhận ra hạnh phúc đáng quý nhường nào. Thấm và Mai đưa mắt nhìn tôi, tôi lại chợt nghẹn lời, vắt hết óc chỉ tuôn ra được mấy câu thoại cũ rích. Cảnh sát Hồng Kông sẽ dốc sức diệt trừ tội ác, các công dân nên lấy đó làm gương, đừng đi theo con đường của kiến quỷ. Thấm nhoẻn miệng cười, xem chừng đã nhận ra sự lúng túng đằng sau tác phong nghiêm nghị của tôi. Cô lục túi lấy chiếc máy ảnh nhỏ xinh, đề nghị. Tôi muốn chụp vài tấm ảnh của hai anh chị và sẽ chọn đăng một hai tấm lên báo cho bài viết nổi bật hơn. Như thế có được không? Tôi gật đầu, nhưng Mai lại nói. Tôi không muốn ảnh mình lên báo. Thấm sững sờ, chắc là không ngờ Mai sẽ phản đối. Vậy chỉ chụp góc nghiêng thôi, được không? Thấm vẫn chưa bỏ cuộc, dù sao bài báo mà toàn chữ là chữ thì cũng không hút mắt cho lắm. Vẫn không được, Mai quả quyết nói, như thể không chấp nhận bàn ra tán vào thêm nữa. Trao quà đổi lại, cuối cùng họ đi đến thống nhất là tôi và Mai ngồi đối diện nhau rồi chụp ảnh chính diện tôi cùng bóng lưng Mai. Không ngờ tôi đang từ nhân vật phụ lại được đôn lên vai chính. Được rồi, anh chị giữ nguyên nhé. Thấm nói, cầm máy ảnh lùi vào góc phòng khách. Tôi đứng thẳng lưng, nở một nụ cười cứng nhắc. Hy vọng ảnh chụp ra không quá kịch cỡm. Tôi gồng mình giữ yên điệu cười ngượng nghịu gần nửa phút. Thấm vẫn không chụp, cứ nhấn li lịa vào màn hình. Chưa được à? Tôi hỏi. Ôi, xin lỗi, tôi không biết nữa. Thấm bối rối nhấn tiếp. Máy ảnh này là hàng nhập khẩu, giao diện bằng tiếng Nhật. Hình như tôi chọn chế độ sai ấy. Để tôi xem. Mai đứng dậy, đi đến cạnh Thấm, nhìn vào màn hình rồi chạm tay lên đấy. Cô muốn chọn chế độ tự động hay chế độ chân dung? Puttoretto này là chế độ chân dung. Ảnh để đăng tạp chí, độ phân giải nên chọn mức cao nhất. Màu thì có thể Photoshop, dù sao cũng là ảnh in 4 màu, CMYK, sẽ mất màu nguyên bản thôi. Nhưng ảnh mà không đạt 300 dpi trở lên thì lúc biên tập cũng khó xử lý. Chú thích. Puttoretto là portrait. Hết chú thích. À, làm phiền chị quá, cảm ơn chị. Thấm rối rít nói. Mà chị biết cả tiếng Nhật à? Chỉ một chút thôi, Mai mỉm cười. Chụp ảnh xong, chúng tôi lịch sự chào hỏi rồi rời khỏi nhà. Như sực nhớ ra, đi đến vườn hoa, Thấm chợt ngoái lại hỏi Mai. Chị có ảnh chụp chung cùng gia đình em gái không? Cho phép tôi đăng báo nhé. Nếu chị không muốn lên hình, tôi có thể làm mờ mặt chị và An. Mai thoáng cầu mày. Rất xin lỗi, không phải tôi không muốn mà sự thật là không có. Tôi đã đánh mất album ảnh sau khi chuyển nhà rồi. Vậy à, tiếc quá, cảm ơn chị. Thấm thất vọng ra mặt. Chúng tôi men theo đường mòn trở lại bên chiếc Mini Cooper. Ngồi vào ghế lái, Thấm nói, hôm nay làm phiền anh nhiều, tư liệu cũng hầm hầm rồi. Chắc tôi sẽ hoàn tất bài báo một cách suôn sẻ thôi. Giờ anh muốn về đồn cảnh sát quận Tây không? Mà anh bảo có việc cần giải quyết nhỉ? Tôi chở anh đi. Tôi định nhờ Thấm đưa mình tới viện. Bỗng chốc đầu nhói đau, cảm giác bất ổn khi nói chuyện với Mai lại quay về. Chỉ khác là lần này tôi đã lờ mờ nhận ra vấn đề nằm ở đâu. Bạn nãy Mai kể ông Hồ hàng xóm có lời qua tiếng lại với kiến quỷ nhỉ? Tôi hỏi. Vâng. Thấm lộ vẻ bối rối vì câu hỏi bất chợt của tôi. Kiến quỷ không hề động đến ông Hồ. Tại sao? Tại sao? Tại sao lại tại sao? Tại sao kiến quỷ không đâm ngay cho ông Hồ mấy nhát? Anh hứa, anh ăn nói sợ quá. Thấm thẳng thốt kêu lên. Ý tôi là kiến quỷ thường xuyên vào tù ra tội, có khuynh hướng bạo lực nghiêm trọng. Nay bị một ông già chế giễu thẳng mặt, hắn phải nổi khùng lên mới đúng chứ. Bà lại giữa cơn nóng máu mắng chửi đạt, cứ kích động đâm cả ông Hồ cũng là chuyện bình thường. Kẻ thù của kiến quỷ là Đạt, không phải ông Hồ, hắn không có lý do tấn công ông ấy. Nhưng lại có lý do cán chết nhiều người vô tội trong quá trình đào thoát ở quận Tây à. Bây giờ hắn có buồn động lòng trắc ẩn đâu. Tôi rút mảnh báo sao chụp trong kẹp tài liệu ra. Nhân chứng họ Lý nói đâm phải trẻ con mà hắn vẫn không giảm tốc độ. Có lẽ sau khi giết người, kiến quỷ bắt đầu nhận thấy sinh mạng con người không còn quý giá nữa. Thấm ngoái đầu lại nói. Không, lý do tôi nghĩ còn đơn giản hơn. Tôi nhìn thẳng vào mắt Thấm. Kiến quỷ không rút dao đâm ông Hồ dù đang điên máu là vì khi ấy hắn không mang dao. Hả? Dù sao thì chi tiết này cũng không liên quan đến vụ án. Sau khi bỏ đi, kiến quỷ còn hậm hực chưa thôi. Nửa đêm cầm dao trèo đường ống nước, leo vào nhà họ Trịnh giết người. Rất hợp lý đấy chứ. Nghe thì rất hợp lý, thật ra lại có một lỗ hổng lớn. Hào hứng vì luồng tư duy thông suốt, tôi nói. Đang định nhờ cô đưa đến bệnh viện, nhưng giờ tôi muốn tiếp tục điều tra vụ án. Bệnh viện? Anh thấy không khỏe sao? Thấm ngạc nhiên hỏi. Thôi xong, tôi lỡ miệng rồi. Chỉ có vài vấn đề nhỏ thôi. Tôi ấp mở. Ôi, hôm nay tôi thấy mặt anh tái xanh, anh còn kêu đau đầu, phải uống thuốc. Thế mà tôi vẫn ép anh trả lời phỏng vấn, tôi ngốc quá đi mất. Để tôi chở anh đi khám, gần đây nhất là bệnh viện Bác Ái, nhỉ? Thấm vặn chìa khóa xe. Không sao, chỉ là bệnh cũ, thỉnh thoảng tái phát thôi. Nhân lúc tư duy thông suốt, tôi muốn điều tra thật nhanh. Sao phải thật nhanh? Vụ án đã kết thúc được 6 năm, giờ nhanh hay chậm thì cũng thế cả. Với cô là 6 năm trước, với tôi chỉ mới tuần trước. Thấm tròn mắt, tôi lại nhở miệng rồi. Sau khi hít một hơi thật sâu, tôi kể lại mọi chuyện cho Thấm nghe. Từ việc tỉnh dậy trên xe vào buổi sáng, những thay đổi trên phố, rồi phát hiện mình mất 6 năm ký ức tại đồn cảnh sát. Chứng mất trí nhớ này nghiêm trọng quá. Thấm kêu lên, bảo sao hôm nay anh cứ lạ lạ, hóa ra anh quên mất nửa sau của vụ án rồi. Đây chính là lý do. Tôi thở dài. Không phải tôi muốn chứng minh kiến quỷ vô tội, mà chỉ muốn làm rõ vài điểm khả nghi thôi. Người ta tùy tiện kết thúc vụ án là vì ngại phiền phức, ngại chịu trách nhiệm thêm. Bác sĩ của tôi từng nói PTSD có thể dẫn đến mất trí nhớ ngắn hạn. Có lẽ cái ngắn hạn này không ám chỉ khoảng thời gian dài ngắn của ký ức, mà là thời gian diễn ra trạng thái mất trí nhớ. Từ lúc tôi mới phát bệnh tới nay, chỉ vỏn vẹn 3 tiếng đồng hồ. Có lẽ lát nữa tôi sẽ trở lại như cũ. PTSD? Anh từng gặp phải cú sốc nào sao? Tôi không muốn nhắc đến chuyện này. Tôi giấu giếm. Dù sao tôi cũng muốn tranh thủ điều tra kiến quỷ. Hắn chết rồi, biết điều tra thế nào? Lý Tĩnh Như, vợ hắn còn sống chứ? Thấm mở sổ ghi chép. Vâng, giờ chị ta đang làm việc tại một quán ăn nhỏ ở Vượng Giác. Cô có tài liệu về cô ta không? Tôi đã thu thập rất nhiều tài liệu cho bài báo này. Thấm nở nụ cười đắc ý. Tôi còn điều tra được Như chưa tái hôn. Quán ăn đang làm là của một người bạn. Sau khi bồi thường cho các gia đình nạn nhân, Như lâm vào cảnh không xu dính túi. Tôi có thể dẫn anh tới tìm chị ta, với điều kiện anh cho tôi đi theo phỏng vấn. Tôi đã định từ chối, song nghĩ tới việc mình đánh mất ký ức 6 năm vừa qua, Thấm lại biết rõ diễn biến về sau của vụ án. Tôi quyết định để cô làm ngọn đèn chỉ đường. Thôi được rồi, nhưng từ đây trở đi là việc của cảnh sát, cô phải nghe lời tôi đấy. Vâng, thưa cảnh viên trưởng. Thấm giơ tay trước trán. Nửa tiếng sau, chúng tôi đã tới Vượng Giác Sầm Uất. Từ ngoại ô Tân Giới quay vào trung tâm Cửu Long, chẳng khác nào đang nghe dương cầm cổ điển chuyển sang heavy metal rock, khó lòng thích ứng ngay được. Thật kỳ quặc khi cả hai đều là bộ mặt của một thành phố nhỏ như Hồng Kông. Vượng Giác là một khu vực lạ lùng, vừa tấp nập trẻ trung như Tây Môn Đình của Đài Bắc hay Harajuku của Tokyo, lại vừa hỗn tạp đồi trụy nhất nhì Hồng Kông. Chú thích: ở Vườn Giác có phố Portland là nơi đầy rẫy tụ điểm khiêu dâm. Hết chú thích. Mấy năm qua, nhờ Lanham Place mọc lên mà giá nhà cho thuê ở đây tăng vọt, khiến cho không ít địa điểm gió trăng nhỏ lẻ phải lần lượt chuyển đi. Chú thích: Lanham Place là trung tâm thương mại lớn với thiết kế mô phỏng trung tâm thương mại Roppongi Hills ở Tokyo, Nhật Bản. Một công trình kiến trúc tiêu biểu của Vườn Giác, hoạt động từ năm 2004, là tổ hợp mua sắm, tòa nhà văn phòng và khách sạn 5 sao. Hết chú thích. Chẳng ngờ kinh đô tội lỗi mà cảnh sát càn quét không nổi lại bị sức mạnh bất động sản cưỡi cổ đè đầu, quả là nực cười. Do quy hoạch không tốt, lưu lượng giao thông lại cao, vườn giác nhốn nháo như cái chợ, thải ra luồng không khí bẩn nhất Hồng Kông. Mật độ dân số ở đây là 130.000 người trên 1 km vuông, cao hàng đầu thế giới, bụi gấp đôi mức quy định. Đèn neon quá nhiều gây ô nhiễm ánh sáng, lại thêm tiếng ồn đinh tai của các khu chợ ngoài trời. Tình trạng này khiến nhiều người nước ngoài cảm thấy thật kỳ diệu khi cư dân vẫn sống thản nhiên như không. 1 giờ chiều là giờ ăn trưa, hôm nay còn là chủ nhật, phố phường Vượng Giác tấp nập xe cộ, đông đúc người qua kể lại, khó khăn lắm Thấm mới tìm được chỗ đổ xe tại phố Sơn Đông. Quán ăn của Như ở phố Parkland, Thấm cho biết khi xuống xe. Gần Lanham Place, phải không? Tôi hỏi. Không, ở phía phố Pit Yumadia. Yumadia là một khu vực mang phong cách khá xưa cũ, nằm ở phía nam Vượng Giác. Anh định hỏi gì Như? Thấm vừa đi vừa nói. Tôi không biết. Tôi nhún vai. Không biết ư? Thấm dừng bước, ngỡ ngàng nhìn tôi. Tôi không biết. Tôi nói, tôi không phải phóng viên, không nghĩ ra được câu hỏi hay. Mục đích điều tra không nhất thiết là tìm ra đáp án, mà nhiều khi chính là tìm câu hỏi. Ồ, Thấm sóng vai bước đi cùng tôi. Chắc anh cũng phải có ý tưởng gì chứ? Lát nữa cô đừng lên tiếng, đứng bên cạnh quan sát là được, cũng đừng tiết lộ mình là phóng viên. Như có nghĩ cô là cảnh sát thì cũng kệ, dân thường sẽ không nói thật với phóng viên đâu. Thế thì nói thật với cảnh sát chắc, Thấm biểu môi. Nếu có ý đồ xấu, dĩ nhiên họ sẽ không nói. Tôi cười gian, nhưng tôi có cách khiến cô ta nói thật. Nơi chúng tôi đến là một quán ăn nhỏ không có chỗ ngồi, chuyên bán quà vặt như bánh mì xúc xích, cá viên chiên, nhồi tam bảo. Chú thích. Nhồi tam bảo là món ăn đường phố truyền thống ở Hồng Kông, Macau và một số vùng Quảng Đông, gồm 3 món chiên nhồi vào chả cá. 3 món chiên này thì tùy theo ý khách, có thể là khổ qua, đậu phụ, cá viên, lạp xưởng. Hết chú thích. Quán ăn vô cùng tồi tàn, nằm kẹp giữa hai cửa hàng đồ ăn nhanh. Có lẽ do vị trí tọa lạc nên quán xá nơi đây không đông đúc như bên đường Nathan và phố Tây Dương Thái. Chú thích. Phố Tây Dương Thái, Sai Yong Choi, nghĩa là cải son. Từ trước năm 1924, nơi đây là một ruộng nước trồng cải son. Hết chú thích. Phải đến khi màn đêm buông xuống, phố Parkland mới thực sự trở nên sôi động. Quán Như Làm hiện chỉ có một khách. Sau khi người này bỏ đi cùng xiên cá viên chiên, tôi và Thấm mới tiến vào. Hai người dùng gì? Đứng sau quầy hàng là một phụ nữ mặt mày hốc hác, ăn bận giản dị. Cô ta hỏi chúng tôi bằng chất giọng khô khan vô cảm. Chị Lý Tĩnh Như có ở đây không? Tôi giơ thẻ cảnh sát cho cô ta nhìn. Người phụ nữ sững sờ, nét mặt trở nên bối rối, giọng điệu rời rạc. Tôi là Như. Xin hỏi anh có chuyện gì? Dù quán chỉ có mình người phụ nữ này, nhưng tôi không ngờ cô ta chính là vợ kiến quỷ. Tính ra năm nay Như chỉ tầm 33-34 tuổi, thế mà nước da và dáng dấp đã khô héo như một phụ nữ 40-50 tuổi đầu. Tôi muốn điều tra vụ việc của kiến quỷ. Tôi quả quyết đáp. Đã bao nhiêu năm trôi qua, điều cần nói tôi đã nói hết từ lâu. Anh còn đòi hỏi gì nữa? Tôi xui xẻo thế này rồi. Sao các người không chịu buông tha? Anh Kiến đã chết, tôi cũng mất nhà, tiền thì đền sạch. Vì là vợ anh ấy mà tôi bị đuổi việc, đành đi làm công ở quán nhỏ. Một ngày cặm cụi 16 tiếng chỉ kiếm nổi vài nghìn đô. Anh còn muốn tôi nói gì nữa? Như run rẩy thốt lên, gắng kiềm chế nỗi bất bình. Nói nhảm, chị là vợ kiến quỷ, chị có nghĩa vụ trả lời câu hỏi của tôi. Tôi ghé sát lại, nhìn chằm chằm vào mắt cô ta. Anh... Như nghiến răng, cơn giận chừng như không trút vào đâu được, hai tay chống lên quầy run bần bật, làm nhẫn bạc chạm mặt quầy kêu lách cách. Thấm kéo tay áo tôi như muốn nhắc nhở đừng dồn ép người ta quá. Tôi ra hiệu cho cô đừng can thiệp. Chị Như, tôi giữ giọng điệu vững vàng. Việc Kiến Quỷ làm là tai bay vạ gió với chị, vì đây là quyết định của một mình hắn. Hắn khiến chị lâm vào tình cảnh này. Tuy nhiên, đừng quên tại chị gian díu với Đạt nên chuỗi bi kịch này mới phát sinh. Hành động dại dột của chị đã dẫn tới hậu quả hôm nay. Chị không phải chịu trách nhiệm cho tội ác của Kiến Quỷ, nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm về bản thân. Có bực tức bất mãn đến đâu, chị cũng không trốn tránh được quá khứ. Như sụi lơ, vành mắt đỏ hoe. Thôi, anh hỏi đi. Anh muốn hỏi, trước hôm xảy ra chuyện, anh Kiến nhà tôi có gì kỳ lạ không chứ gì? Hay định hỏi anh ấy trốn ở đâu? 6 năm trước các anh liên tục hỏi những câu này. Không, tôi muốn hỏi chị cảm thấy Kiến Quỷ là người thế nào? Hả? Như ngạc nhiên nhìn tôi. Người như thế nào ư? Chị thấy tính cách hắn thế nào, đối nhân xử thế ra sao? Rõ ràng không ngờ cảnh sát lại đi hỏi câu này, Như hoài nghi ra mặt. Anh Kiến rất nóng tính. Suốt nhiều năm dài, anh ấy thường xuyên sinh sự, động cái là đánh người, ngồi tù như cơm bữa. Mỗi lần cơm bữa cũng phải 2-3 tháng. Vì vậy, không tìm được công việc lâu dài, chỉ kiếm việc thời vụ tại các công trường xây dựng. Cũng may khi mất, cha anh Kiến để lại một căn nhà nhỏ, nếu không hai chúng tôi chỉ còn nước ngủ gầm cầu. Hai người quen nhau thế nào? Năm 16 tuổi tôi bỏ nhà đi, quen anh ấy qua giới thiệu của bạn bè. Chẳng bao lâu dọn về ở chung, năm 20 tuổi kết hôn. Hồi mới cưới thì chưa sao, nhưng dần dà công việc của anh ấy không ổn định. Tiền cha chồng để lại chẳng còn bao nhiêu, tôi phải tới quán bar làm việc. Có lẽ từ đó Kiến trở nên nóng nảy hơn. Chúng tôi cãi vã mỗi ngày một gay gắt. Năm tôi 21 tuổi, anh ấy vào tù lần đầu vì gây thương tích cho người khác. Mối quan hệ giữa hai vợ chồng càng thêm tồi tệ. Giọng Như dần dần bình tĩnh lại. Một câu chuyện quá sức điển hình. Với đàn ông, chuyện đáng xấu hổ nhất trên đời là không ngóc đầu được trước mặt vợ. Chắc thu nhập của Kiến Quỷ không bằng Như, và kiểu đàn ông gia trưởng như hắn không tiêu hóa nổi sự thật là vợ kiếm nhiều hơn mình. Vậy là hắn đành mượn bạo lực để che giấu nỗi bất an trong lòng. Đó là lúc chị quen Đạt à? Không, chuyện với Đạt là năm tôi 26 tuổi. Như nói, trước Đạt, tôi cũng có cặp với vài anh khác. Mỗi lần biết chuyện, Kiến lại cãi vã ầm ĩ với tôi, còn đi choảng họ cho hả giận. Có lần, anh ấy đánh gãy 2 xương sườn của người ta, và lại bị tống vào tù vì tội cố ý gây thương tích. Đúng là chẳng ra sao. Thế mà tới giờ chị vẫn còn nhớ Nhung Kiến Quỷ. Hả? Như ngạc nhiên nhìn tôi, Thấm cũng khẽ thốt lên thắc mắc. Chị vẫn đeo nhẫn cưới này. Tôi trỏ chiếc nhẫn bạc mộc mạc ở ngón áp út bàn tay trái cô ta. Như nín lặng, mặt thoát trắng thoát đỏ. Làm sao Kiến Quỷ biết được mối quan hệ giữa chị và Đạt? Anh ấy đọc tin nhắn trong điện thoại tôi. Tôi luôn rất cẩn thận, xem xong tin nhắn của Đạt là tôi xóa ngay. Nhưng trước hôm định mệnh ấy tôi quên đem theo điện thoại. Đúng lúc Đạt lại gửi tin nhắn cho tôi. Vậy là lộ tẩy. Chắc là hắn giận điên nên nhỉ? Anh ấy mỗi lần nổi giận, trong anh ấy đều như chực giết người. Như ấp úng nói. Hắn từng đánh chị chưa? Chưa, dù có mắng mỏ chửi rủa tới mức nào, anh ấy cũng không đánh tôi. Như chợt quả quyết chốt hạ. Kiến không đánh phụ nữ. Tôi kinh ngạc. Làm sao hắn tìm ra địa chỉ của Đạt? Tôi có lưu địa chỉ trong điện thoại. Đạt từng rủ tôi đến nhà nhân lúc vợ con đi vắng. Bảo sao Kiến Quỷ lại phẫn nộ. Chắc hắn sẽ nghĩ vợ mình cũng có qua có lại, nhẹ lúc vắng mặt mình rủ Đạt tới nhà để tằng tiệu. Thật ra khi ấy tôi không nghiêm túc với Đạt. Như nói khẽ. Ngoài tôi ra, Đạt còn có những người đàn bà khác. Tôi cũng chưa từng coi anh ta là nhân tình. Chúng tôi chỉ tìm những gì mình muốn ở nhau thôi. Tay Đạt này không đẹp trai mà sao đào hoa thế? Chắc là giỏi tán tỉnh làm đàn bà siêu lòng. Chị có từng sinh con cho Đạt không? Tôi tự dưng nhớ tới suy đoán của Mai. Tất nhiên là không. giọng Như dứt khoát. Người có gia đình cẩn thận vụ này lắm, mà Đạt cũng chẳng ngu ngốc đến mức để lại rắc rối như vậy. Kiến Quỷ có bạn bè gì không? Tôi chuyển đề tài. Thời trẻ còn nhiều tiền, Kiến có kha khá bạn nhậu. Sau khi cưới, anh ấy thu mình hơn, cùng lắm cũng chỉ qua lại với mấy người bạn ở võ quán. Võ quán? Võ quán Thanh Long ở Du Ma Địa. Tôi không biết họ tập Vịnh Xuân Quyền hay Hồng Quyền nữa. Anh ấy từng học võ, về sau thì bỏ nhưng vẫn giữ liên lạc với người trong võ quán. Đã bạo lực lại còn học võ, bảo sao hắn thường xuyên ăn cơm tù. Chị có nghe hắn nhắc tới bạn bè nào ở đấy không? Có ai thuộc dạng thân thiết không? Anh ấy hay nhắc tới một người gọi là Diêm, tôi chưa gặp bao giờ. Tên đầy đủ của Diêm là... Tôi rút sổ tay trong túi ra, ghi lại tên võ quán và tên người. Tôi không biết. Tôi gãi đầu, không tìm được tên đầy đủ sẽ rất khó điều tra tiếp. Nhưng có còn hơn không? Kiến Quỷ có thù địch với ai không? Tôi hỏi. Nếu tính hết những người anh ấy từng đánh, thì nhiều lắm. Như bất lực đáp. Trừ nhân tình của chị ra, hắn thường đánh người ta vì chuyện gì? Thường là chuyện vặt vãnh, ví như bị chế giễu hay mắng mỏ khi đi làm. Ngoài ra, hắn còn làm mết lòng ai không? Cũng khó nói lắm, nhưng tôi nghĩ là không. Tôi im lặng, cân nhắc về từng khả năng. Cơ bản thì tôi đã hỏi hết những gì cần hỏi rồi. Tôi nói với Như, võ quán ban nãy chị nhắc nằm ở đâu? Như không biết rõ địa chỉ, nhưng biết đường đi nên vẽ phát sơ đồ cho chúng tôi. Võ quán Thanh Long nằm cách đây 3 dãy phố. Tôi sắp ra về, Như chợt gọi giật lại. Anh cảnh sát! Sao vậy? Xin anh đợi một lát. Như bước vào phòng nghỉ sau quầy, một lúc sau trở ra, cầm theo một cuốn sổ màu nâu. Đây là sổ tay của Kiến. Hôm mất tích, anh ấy không mang theo. Tôi nghĩ nó sẽ hữu dụng với anh. Tôi nhận lấy cuốn sổ, mở ra xem, vào ngày tháng đề năm 2003. Kiến Quỷ viết vài thông tin liên quan tới công việc hoặc thời gian hẹn gặp bạn bè bên các một ngày tháng khác nhau. Tôi gật đầu, cất cuốn sổ đi rồi rời khỏi quán ăn. Cô ta không dám nói ra. Tôi nói với Thấm trên đường đi. Không dám nói gì? Dường như cô phóng viên vẫn rất thắc mắc về cuộc điều tra vừa rồi của tôi. Cô ta không dám nói, tôi tin chồng mình không giết người. Gì cơ? Kiến Quỷ đã cán chết 7 người trước mắt bao nhiêu nhân chứng đấy. Kể cả thế, cô ta vẫn tin chồng mình không hề giết vợ chồng Đạt. Có lẽ cô ta nghĩ tai nạn xe cộ ở quận Tây là chuyện ngoài ý muốn. Sao anh biết? Vì cô ta nhận ra ẩn ý sau những câu hỏi của tôi, cuối cùng còn đưa tôi sổ tay của Kiến Quỷ. Tôi lấy cuốn sổ cũ nát ra. Nếu thật sự cạn tình, thì sao cô ta còn giữ di vật của chồng suốt bao nhiêu năm? Anh cho rằng Kiến Quỷ vô tội ư? Thấm cao giọng. Không, tôi chỉ thấy vụ án này có điểm khả nghi. Tôi chậm rãi cất lời. Khả năng Kiến Quỷ vô tội chỉ khoảng 20%. So với khả năng vô tội, tôi quan tâm hơn đến việc hắn có đồng phạm hay không. Đồng phạm? Lúc trên xe, tôi đã nói việc Kiến Quỷ không đâm ông Hồ là rất kỳ lạ. Cô nhớ không? Anh bảo tại Kiến Quỷ không mang dao mà. Chuyện này liên quan gì đến việc có đồng phạm hay không? Nếu Kiến Quỷ một lòng muốn sát hại Đạt, việc kích động cầm dao lao tới cư xá Đông Thành là khá hợp lý. Nhưng nếu Kiến Quỷ là kẻ hung bạo như chúng ta nghĩ, hắn sẽ không nương tay chỉ vì một ông già ngăn cản. Kiến Quỷ có dao chắc chắn sẽ giận cá chém thớt sang ông già phách lối với mình. Dù không đâm cũng rút dao hăm dọa. Thế mà hắn không làm thế, chỉ còn khả năng là khi đó hắn không cầm dao. Nói cách khác, sau khi rời khỏi cư xá Đông Thành, hắn đi mua hoặc lấy dao ở đâu đó rồi đợi nửa đêm trèo tường lên tầng 3 gây án. Đây là vụ giết người có kế hoạch. Chúng ta đoán Kiến Quỷ là hung thủ cũng vì tìm thấy dấu chân và vân tay hắn tại hiện trường. Điểm lạ là đã có kế hoạch trước thì tại sao lại ngốc nghếch tới mức không đeo găng tay để vân tay chỉ chích ở hiện trường. Nếu có thời gian chuẩn bị dao, ắt cũng có thời gian chuẩn bị găng tay chứ. Nhỡ đâu hắn không nghĩ ra. Đúng, có thể lắm. Chính vì thế nên tôi mới nói khả năng hắn vô tội là 20%. Tôi đoán ra khi bị ông Hồ mắng, kiến quỷ bỏ đi, gặp gỡ bạn bè, trong lúc chuyện phím nhắc tới vụ này, bạn bè bèn xui kiến quỷ đi dạy cho Đạt một bài học, gợi ý trèo ống nước đột nhập vào nhà họ lúc nửa đêm. Người bạn này đeo găng trèo vào nhà trước, vì một lý do nào đó đã ra tay giết hại hai vợ chồng đang ngủ say trong phòng. Kiến quỷ trèo vào sau, sửng sốt quá, biết chắc mình không tránh khỏi nghi ngờ nên đã hoảng sợ bỏ chạy. Chưa kịp đề cập sự thật với ai thì đã tử vong vì tai nạn xe cộ. Nếu chân tướng là thế, tên đồng phạm kia hiện còn đang ung dung ngoài vòng pháp luật. Nghe hơi giống phim. Đây chỉ là suy đoán của tôi. Tôi xòe tay. Điều khiến tôi băn khoăn nhất là tại sao kiến quỷ lại phải giết vợ chồng Đạt. Hơn nữa, còn ra tay với thai phụ một cách tàn nhẫn như vậy. Khi nãy, Như cũng nói Đạt không phải nhân tình đầu tiên của mình. Kiến quỷ từng đánh mấy người tiền nhiệm rồi. Tại sao lần này lại dùng dao đâm chết Đạt? Tôi thấy khá bất hợp lý. Tức là anh nghi ngờ tên Diêm kia? Tôi không biết, nên mới phải điều tra. Tôi mở sổ tay kiến quỷ ra, tìm phần ghi chép tháng 3. Vài ngày đầu tháng 3 có ghi khởi công công trình Brayama Hill, khởi công công trình North Point. Sau ngày 11 tháng 3, chữ khởi công viết rất cẩu thả, siêu vẹo. Điểm khác lại duy nhất là ngày 16 tháng 3 vốn ghi quán bia Quang Minh Diêm lại bị gạch đi bằng bút bi. Ngày 17 tháng 3, ngày kiến quỷ gây án tại cư xá Đông Thành, cũng có nguệch ngoạc chữ Diêm. Nhìn cái tên Diêm, tôi có cảm giác vô cùng lạ thường, như thể tìm được mấu chốt của câu chuyện. Có lẽ phán đoán thiếu lý tính này là trực giác của cảnh sát hình sự. Nhân tiện, Thấm chợt nở nụ cười. Ban nãy tôi chợt phát khiếp vì thái độ của anh với Như. Sáng nay anh còn nhũng nhặn lịch sự, không ngờ bỗng chốc lại nở nàng lời với một phụ nữ khốn khổ như vậy. Nói nhảm, chị là vợ kiến quỷ, chị có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi của tôi. Y hệt mấy tay cảnh sát ghê gớm trong phim. Khi tra hỏi các nhân chứng không hợp tác, cách hiệu quả nhất là dọa nạt để người ta biết bản thân yếu thế, chỉ còn nước bảo sao nghe vậy. Tôi vừa đi vừa nói. Thông thường, chiêu này luôn rất hiệu quả, người ta sẽ đầu hàng và tiết lộ sự thật. Nếu họ vẫn không hợp tác thì sao? Dùng cái này, tôi siết nắm đấm. Và cái này nữa. Tôi vén áo khoác, bổ khẩu súng bên hông. Thấm lè lưỡi, chắc cô cho rằng cảnh sát đều chỉ biết giảng giải đạo lý. Thật ra khi đối phó với đám lưu manh nhãi nhép, dùng nắm đấm hiệu quả hơn nhiều. Tôi tiếp tục nghiền ngẫm cái tên trong cuốn sổ. Diêm. Hiện tượng déjà vu tiếp tục xuất hiện. Tôi có cảm giác đây là người mình từng quen biết. Ký ức 2. Ngày 30 tháng 6 năm 2003. Lần đầu gặp bác sĩ Bạch Phương Hoa, hầu hết bệnh nhân đều cảm thấy kinh ngạc. Bác sĩ Bạch không phải bà cụ già với diện mạo khó coi, cũng chẳng có ba đầu sáu tay gì, mà chỉ là một phụ nữ 53 tuổi bình thường với cùng cách cư xử thân thiết ôn tồn. Tuy nhiên, bà lại có mái tóc đỏ, cặp mắt xanh lam, tên Tiếng Hoa cùng giọng Quảng Đông lưu loát. Tên khai sinh của bác sĩ Bạch là Flora Brown. Bà sinh ra ở nước Anh, vì cha được điều tới nhậm chức tại chính quyền thuộc địa Hồng Kông, nên năm 3 tuổi, bà đã cùng người nhà di dân từ quê hương Đông Nam nước Anh tới một thành phố nhỏ ở Đông Nam châu Á. Bà lớn lên tại Hồng Kông, từ nhỏ đã quen với thành phố tụ tập dân tứ xứ, kết hợp cả văn hóa Trung Hoa lẫn phương Tây này. Năm 18 tuổi, bà rời Hồng Kông, hoàn thành chương trình đào tạo bác sĩ chuyên khoa tâm thần tại Anh, xong lại trở về quê hương thứ hai để phát triển sự nghiệp. Bác sĩ Bạch rất thích cái tên Tiếng Hoa của mình, dù họ Brown, Nâu, được phiên âm không chính xác thành Bạch, Trắng, theo nghe khá là buồn cười. Bà vẫn vô cùng hài lòng về phần tên gọi. Flora có nguồn gốc là Flos trong tiếng Latin, nghĩa là đóa hoa. Flora cũng là tên nữ thần hoa cỏ trong thần thoại Hy Lạp. Tên tiếng Hoa của bà không chỉ có phát âm Quảng Đông tương tự tên gốc, mà đến ý nghĩa cũng tương đồng, đó là bông hoa ngát hương. Bà rất thích giảng giải cho những người bạn Âu Mỹ về nguồn gốc cái tên, thậm chí còn ngâm nga mấy câu thơ cổ mà chính bà cũng không hiểu lắm. Ví như sảng khải tam tần địa, phương hoa nhị nguyệt sơ. Chú thích: nghĩa là đất tam tần sảng khoái, hoa thơm đầu tháng 2, thơ của Triệu Đông Huy đời Đường. Phương hoa ở đây ngụ ý tinh thần sôi nổi của người trẻ, đến nhiệm sở nhận việc, cống hiến sức mình, không hoàn toàn mang nghĩa đen là hoa thơm như bác sĩ nghĩ. Hết chú thích. Tóm lại, bác sĩ Phương Hoa nghĩa là bông hoa thơm trắng muốt, giàu chất thơ hơn cái tên phiên âm Flora Brown nhiều. Rất trùng hợp, chồng bà là người Hoa, bà cũng mang họ Bạch. Hồi quen nhau, hai người đã có rất nhiều cuộc trò chuyện xoay quanh những cái tên, cuối cùng lại nên duyên vợ chồng. Bác sĩ Bạch thường đùa: thật ra sau khi kết hôn, bà đã đổi họ mình theo họ chồng, chỉ là không ai phát hiện ra mà thôi. Sau khi Hồng Kông trở về với Trung Quốc, bác sĩ Bạch vẫn không rời đi. Bà tiếp tục làm việc ở phòng khám tư và cộng tác với một trung tâm trị liệu tâm thần công lập, phục vụ người dân Hồng Kông. Bà chưa từng nghĩ tới việc nghỉ hưu dù đã ngoài 50, và sâu sát đến từng bệnh nhân tới khám chữa. Bằng công việc của mình, bà hy vọng có thể khiến nhiều người hiểu thêm về các chứng bệnh tâm lý và tinh thần vốn chưa được nhận thức đúng mức trong cộng đồng người Hoa. Hồng Kông là một xã hội có nhịp sống gấp gáp. Trong môi trường đông đúc, xô bồ và áp lực nặng nề như vậy, bệnh tâm lý có thể gây ra tác động to lớn. Bác sĩ Bạch không nghĩ một mình bà có thể tạo nên thay đổi. Nhưng bà biết, mỗi sức mạnh dù nhỏ bé nhường nào cũng có tác dụng riêng của nó. Với một xã hội bệnh tật, bớt một người bệnh không thể hiện hiệu quả rõ rệt gì. Nhưng với một bệnh nhân bình phục, giá trị của việc sống lại lần nữa là không thể cân đo đong đếm. Cậu hứa, tầm giờ này tuần sau, nghĩa là 3 giờ tới 3 giờ 50 phút chiều thứ hai nhé, được chứ? Vâng, cảm ơn bác sĩ Bạch. Bác sĩ Bạch dịu dàng mỉm cười. Đây là phòng tư vấn số 3 trên tầng 7 trung tâm tâm thần ở quận Tây. Tuần nào bà cũng tới đây làm việc 2 ngày. Sau khi bệnh nhân ra về, bà xem lại bệnh án của anh ta. Tận mắt chứng kiến đồng nghiệp bị sát hại, khống chế một tên tội phạm trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc, vật lộn một phút trên ranh giới sống chết. Sau khi thuyên chuyển công tác, lại gặp phải án mạng kinh hoàng 10 năm có một, đồng nghiệp cấp thấp trong tổ không tôn trọng mình. Những áp lực và tổn thương ấy đủ để đẩy một người bình thường tới bước đường cùng. Nhìn bề ngoài thì thấy tiến triển khá tốt, nhưng tôi nghi ngờ mức độ hồi phục thực tế. Bác sĩ Bạch viết đánh giá trên tài liệu: nếu không xử lý thỏa đáng, sẽ tạo nên tình trạng bệnh kéo dài, thậm chí ảnh hưởng tới tầng sâu ý thức. Chỉ cần gặp kích thích bên ngoài, chứng bệnh sẽ tái phát. Để đảm bảo an toàn, kiến nghị kéo dài quá trình trị liệu thêm nửa năm tới một năm. Bác sĩ Bạch buông bút, xoa sống mũi tê mỏi vì cặp kính lão. Chắc cậu ấy sẽ đồng ý, dù sao cũng là công chức nhà nước, được chính quyền tài trợ phí điều trị. Cậu ấy không phải lo chuyện tiền nong. Áp lực công việc của cảnh sát rất lớn, dù cậu ấy có bình phục thì vẫn nên tiếp tục điều trị tâm lý trong thời gian dài. Bác sĩ Bạch thầm nghĩ. Nhiều người cho rằng điều trị tâm lý mỗi tuần một lần là ghê gớm lắm, chưa kể còn duy trì hẳn một năm. Tuy nhiên, xét từ góc độ khác, mỗi tuần trò chuyện với bác sĩ 50 phút tới 1 tiếng, thì một năm cũng chỉ được tổng cộng 50 giờ đồng hồ. Ai đủ khả năng thấu hiểu, thay đổi và chữa trị bệnh tâm lý của người khác trong khoảng thời gian hơn 2 ngày? Trị liệu mỗi tuần một lần chỉ là liệu trình điều trị hết sức cơ bản mà thôi. Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Bác sĩ, bệnh nhân tiếp theo đã tới rồi ạ. Y tá cầm hồ sơ báo với bác sĩ Bạch. Ồ, cậu ấy tới sớm à, cô mời vào đi. Bác sĩ Bạch đưa mắt nhìn đồng hồ để bàn. So với ca bệnh trước, trường hợp này mới khó giải quyết. Bệnh nhân tên Diêm Chí Thành, 21 tuổi, là một diễn viên đóng thế, cái nghề mà người ta gọi là thế thân hay cascader. Dù mang danh diễn viên, thực chất những người như họ không có cơ hội diễn xuất. Công việc của họ chỉ là tham gia các phân cảnh nguy hiểm thay vai chính, như phá cửa sổ nhảy ra khỏi căn phòng đang nổ tung, hay đóng vai côn đồ bị nhân vật chính đánh bay, rơi từ trên bục cao cả chục mét xuống khôi. Khán giả không để ý đến sự tồn tại của họ, chẳng hề hay biết có những con người thực sự mạo hiểm đem bán mạng mình. Khác với bệnh nhân ban nãy, Diêm Chí Thành không chủ động tìm đến bác sĩ. Luật pháp ép cậu ta phải đến đây mỗi tuần một tiếng đồng hồ. 2 tháng trước, Diêm ẩu đả ngoài đường, lý do hình như là đang đi thì bị va phải vai. Khi người ta rút thẻ, giới thiệu mình là cảnh sát tang sở, Diêm không những không nao núng mà còn vung nắm đấm dán thẳng vào mũi anh ta. Viên cảnh sát ngã nhào xuống đất, Diêm lao vào đánh tiếp. Nạn nhân gãy 3 chiếc răng cửa, sống mũi không 12 mũi. Vậy là Diêm bị đưa ra tòa với tội danh hành hung cảnh sát. Bác sĩ tâm lý chẩn đoán Diêm mắc vài vấn đề nhỏ về tâm thần. Hơn nữa, còn có nhân chứng khai rằng chính cảnh sát sinh sự khơi mào rắc rối, tiết lộ danh tính không phải vì lý do nhiệm vụ mà có biểu hiện lạm dụng chức quyền. Thành ra Sở Tư pháp không truy tố Diêm mà chuyển thành khởi kiện không chứng cứ. Ở Hồng Kông, công tố viên có thể chọn một phương thức hòa giải nào đó để đạt được thỏa thuận chung với bị đơn, miễn là bị đơn chấp nhận điều kiện này. Điều kiện thường là nộp phạt và cam kết tuân thủ pháp luật trong thời hạn nhất định. Nếu không tái phạm, mọi án tích sẽ được xóa bỏ. Phán quyết của tòa án là Diêm phải cam kết tuân thủ pháp luật trong vòng 1 năm, kèm theo điều kiện là 1 năm này phải trị liệu tâm lý. Ban đầu, bác sĩ Bạch cho rằng bác sĩ tòa án khẳng định tinh thần Diêm có vấn đề là vì cậu ta mắc chứng rối loạn lưỡng cực, có khuynh hướng bạo lực. Sau khi nghiên cứu kỹ càng báo cáo tâm lý và ghi chép riêng của bệnh nhân, bà mới phát hiện chưa chắc đây đã là lý do. Có thể Diêm đã chịu sang chấn tâm lý thời niên thiếu, nên hành vi mới trở nên bất thường như vậy. Qua tài liệu cá nhân của Diêm, bác sĩ Bạch biết được năm 12 tuổi, cậu ta mất người nhà trong một tai nạn giao thông nghiêm trọng. Từ đó trở đi, Diêm phải một mình bươn chải giữa thế giới khắc nghiệt của người trưởng thành. Ban đầu, bác sĩ Bạch cho rằng vấn đề của Diêm không lớn. Ít nhất, cậu đã chèo chống qua được khoảng thời gian đó. Giờ thì đi làm và sinh hoạt xã hội bình thường. Tuy nhiên, lúc giáp mặt cậu ta, bà đã gạt ngay suy nghĩ ban đầu này. Diêm ngồi lầm lì cả tiếng đồng hồ trong phòng tư vấn. Suốt buổi điều trị đó, cậu ta làm ngơ lời bác sĩ, chỉ thốt ra duy nhất một câu: thẩm vấn không quy định tôi phải trả lời câu hỏi của bác. Bác sĩ Bạch thầm nghĩ, bác sĩ tòa án có pháp luật hỗ trợ nên Diêm mới hợp tác tiến hành kiểm tra tâm lý. Giờ chuyển đến trung tâm phục hồi, Diêm lại quay về trạng thái cũ. Tính tới nay, bác sĩ Bạch đã có 3 buổi điều trị với Diêm. Lần nào Diêm cũng ngồi lầm lì, chăm chăm nhìn bác sĩ, khuôn mặt gần như vô cảm, tư thế thì cứng nhắc, đờ đẫn như pho tượng hoặc xác chết. Bác sĩ Bạch thử đặt câu hỏi với nhiều thái độ khác nhau, nhưng Diêm tuyệt nhiên không phản ứng, dù là thiện chí hay ác ý. Dễ cáu gắt, bạo lực, hận đời, xa cách, hạn chế cảm xúc, lại thêm sang chấn thuở nhỏ, có thể kết luận Diêm mắc chứng PTSD. Thậm chí bác sĩ Bạch còn ngờ ngợ không biết có phải Diêm làm diễn viên đóng thế do mang khuynh hướng tự hủy hoại, coi thường các tình huống cực đoan hay không. Nếu thật thế, có thể khẳng định bệnh tình của Diêm tương đối nghiêm trọng. Một thanh niên hận đời có khuynh hướng tự hủy hoại không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân mà còn là mối đe dọa đối với tính mạng người khác. Ở nước ngoài, có một số công trình nghiên cứu mối quan hệ giữa PTSD và tội phạm giết người. Trong vài trường hợp hiếm hoi, người bệnh sẽ giết người một cách vô thức. Chỉ cần người bệnh cho rằng lý do phù hợp với suy nghĩ của mình, họ sẽ lập tức ra tay. Hầu hết các trường hợp này xảy ra với quân nhân. Ví như lính Mỹ trở về sau chiến tranh Việt Nam, nhiều người đã mắc PTSD, gây ra vô số vấn đề xã hội. Đáng tiếc, thời đó chưa có cụm từ rối loạn căng thẳng sau sang chấn. vào những năm 1980, cái tên PTSD mới ra đời. Trước đó, bác sĩ tâm thần chỉ sử dụng phương pháp truyền thống để tìm hiểu và điều trị những bệnh nhân khác thường. Mỗi lần nghĩ tới chuyện này, bác sĩ Bạch lại thấy bất an. Hồng Kông không gặp phải vấn đề quân nhân hậu chiến tranh Việt Nam, nhưng Diêm thường xuyên tham gia cảnh quay ẩu đả, cháy nổ hoặc nguy hiểm tới tính mạng. Lỡ dây cầu chì tinh thần của cậu ta đứt phật, có thể cậu ta sẽ gây ra tai nạn xe điên như tên tội phạm bị truy nã tại quận Tây mấy tháng trước. Cạch! Cánh cửa gỗ phòng tư vấn mở ra, Diêm cao lớn trầm lặng bước vào. Cậu Diêm, mời cậu ngồi. Bác sĩ Bạch gạt nỗi băn khoăn ra khỏi tâm trí, mỉm cười chào. Diêm ngồi xuống chiếc sofa xanh nhạt đối diện bác sĩ, không nói một lời. Bác sĩ Bạch đoán rằng buổi trị liệu hôm nay cũng sẽ uổng công vô ích, nhưng bà không định từ bỏ. Dù mỗi tuần cứ nhìn nhau một tiếng, trong thời gian này bà vẫn mong gợi được chút phản ứng của cậu ta, dù chỉ tiến bộ một chút nhỏ cũng tốt. Diêm chầm chầm nhìn bác sĩ Bạch, trong lúc bà thỉnh thoảng đưa ra vài chủ đề để lôi kéo sự chú ý của cậu ta. Bà từng nói về những mẩu chuyện đời sống, đề cập đến các lĩnh vực vô thưởng vô phạt như âm nhạc và điện ảnh. Cũng thử đã động đến một số chuyện nhạy cảm như mâu thuẫn giữa Diêm và viên cảnh sát hay hoàn cảnh gia đình ghi trong tài liệu cá nhân. Diêm vẫn không mảy may tỏ ý muốn mở miệng. Trao đổi, đúng hơn là độc thoại. Được 5 phút, bác sĩ Bạch chợt có một phát hiện nho nhỏ. Hôm nay, Diêm không đi tay không, mà cầm theo một chiếc túi giấy. Bên trong là bó hoa cúc trắng nho nhỏ. Bác sĩ Bạch biết không phải là quà cho mình, nhưng mang một ý nghĩa đặc biệt riêng. Hình như là hoa biến người đã khuất, bà thầm nghĩ. Lòng vô cùng mừng rỡ, vì điều đó chứng tỏ Diêm vẫn còn cảm xúc, không phải người máy. Bác sĩ Bạch quyết định nắm lấy cơ hội này để mò mẫm tìm cách mở cánh cửa trái tim Diêm. Đây là hoa trắng, cùng nghĩa với tên của bà, có thể là dấu hiệu may mắn. Cậu Diêm, sao hôm nay cậu lại mang hoa đi? Cậu định tặng ai sao? Bác sĩ Bạch dịu dàng hỏi. Diêm không trả lời, nhưng bác sĩ Bạch bắt được vẻ dao động thoáng qua mắt cậu ta, bèn hỏi tiếp. Cậu đi viếng người thân sao? Diêm không đáp. Đó là người rất quan trọng với cậu nhỉ? Bác sĩ Bạch hơi ngả người tới trước để Diêm cảm nhận được tấm lòng chân thành của mình. Đột nhiên, Diêm khẽ gật đầu. Cử động bé nhỏ ấy khiến bác sĩ Bạch cảm động suýt rơi nước mắt. Kẻ hở đây rồi. Là người thân hay bạn bè? Bạn. Đây là câu thứ hai Diêm nói trong suốt 4 tuần qua. Một người bạn rất thân hả? Bác sĩ Bạch nở nụ cười thân mật. Tôi không muốn nói về anh ấy. Diêm từ chối, giọng vẫn nhẹ nhàng. Bác sĩ Bạch hiểu, cậu ta nói vậy mà không phải vậy. Cậu ta rất muốn nhắc tới người bạn đã khuất của mình nên mới mở lời. Thường ngày không ai đã động đến chủ đề này, nên dù người khơi ra đó có là phe kẻ thù như bác sĩ Bạch, Diêm cũng bằng lòng tiếp lời. Tuy nhiên, bác sĩ Bạch hiểu mình không nên truy hỏi dồn dập quá, nếu không sẽ phản tác dụng. Hôm qua, có người bạn tặng tôi một túi cà phê Blue Mountain. Nghe nói rất quý, chúng ta cùng uống nhé. Chú thích, Blue Mountain là một loại cà phê Arabica được ưa chuộng bậc nhất thế giới, giá thành cao, có nguồn gốc ở vùng núi Blue, Jamaica. Hết chú thích. Bác sĩ Bạch đứng dậy, bước lại gần mấy pha cà phê, cầm hai chiếc tách lên. Bà cố tình nhấn mạnh chữ bạn, giúp cuộc trò chuyện không chuyển hướng đột ngột và cũng ngăn Diêm rút về thành lũy phòng thủ của mình. Bác sĩ Bạch đưa cà phê ra, Diêm nhìn chiếc tách, bất động vài giây rồi cũng vươn tay nhận lấy. Có tiến triển, bác sĩ Bạch thầm mỉm cười. Hai người chậm rãi thưởng thức cà phê, bác sĩ Bạch cố ý đưa mắt đi nơi khác để Diêm có không gian riêng. Uống xong, bà tiếp tục nêu ra những chuyện đời thường khác nhau, lần này thi thoảng Diêm gật đầu đáp lại. Chà, buổi gặp mặt hôm nay kết thúc rồi. Bác sĩ Bạch nhìn đồng hồ. Cũng tầm giờ này tuần sau, nghĩa là 4 giờ tới 4 giờ 50 phút chiều thứ hai nhé. Diêm khẽ gật đầu. Tuần sau chúng ta lại uống cà phê. Bác sĩ Bạch cười nói. Diêm đã về rồi, Bà ngồi lại một mình mà lòng lâng lâng khó tả. Ít nhất thì đợt trị liệu một năm có thể giúp bệnh tình cậu ấy thuyên giảm. Bác sĩ Bạch đã tìm lại được đôi chút tự tin với ca bệnh của Diêm. Bà nghĩ trị liệu sẽ giúp Diêm trở về quỹ đạo sống bình thường, hòa nhập với xã hội trước khi phát sinh chuyện gì không thể cứu vãn. Nhưng Diêm không nghĩ vậy. Chuyện không thể cứu vãn, tôi đã gây ra rồi. Mũi ăn một cú đấm, theo thời gian sẽ lành. Nhưng người đã chết thì không sống lại được nữa.